nghe truyện audio của diễn đàn hộpmic.com hộpmic.com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn hộpmic tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 77. Nhưng tay tôi chưa chạm tới cái vú của nàng thì bỗng Brenda thét lên một tiếng rồi giật mình đứng lên như người giẫm phải lửa. Tôi cũng hốt hoảng giật mình co tay và đâm ra ngơ ngẩn trong giây lát. Quái lạ, tay mình chưa hề chạm tới mục tiêu mà, sao nàng lại phản ứng như thế? Hay nàng vừa nhìn thấy một cái gì trong nhà này mà tôi chưa nhìn thấy? Cái bản năng sinh tồn của một tay súng bỗng bùng dậy trong tôi. Chắc có chuyện gì vừa xảy ra trong nhà này rồi. Phản ứng tự nhiên sau mấy tuần lễ bắn giết làm bàn tay tôi tự động thò ra sau, rút phát cây chính ly cầm ra tay và hụp người xuống. Và hụp người xuống là tôi xoay người liền một vòng, sẵn sàng nổ vào bất cứ một cái gì có vẻ khả nghi hay đe dọa. Nhưng tôi chẳng thấy cái gì cả, mọi thứ trong nhà đều im lặng như tờ. Chỉ có một thứ tiếng động duy nhất mà tôi nghe được lúc ấy là tiếng bàn tay của Brenda vỗ bôm bốp vào đít mình. Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, thì nhìn thấy điếu thuốc lá bị dẹp dúm của nàng từ trong mấy lớp áo rớt xuống thảm. Đồng thời, một mùi khét của vải hay ni lông bị cháy bay thoáng lên. À, thì ra là thế. Cái điếu thuốc lá khốn nạn của nàng đã rớt xuống người nàng lúc chúng tôi sắp sửa bước vào cuộc vui. Cái điếu thuốc lá khốn nạn đã phá mất cuộc hoan lạc mà chúng tôi tưởng vừa mới bắt đầu, tiền sự chà mấy cái thằng làm thuốc lá. Brenda như bừng tỉnh cơn động dâm, lắc đầu nhìn tôi cười ngượng ngùng. Tôi cũng bừng tỉnh cơn mê, ngồi lên nhét súng trở vào lại cặp quần mình. Chúng tôi trao đổi với nhau một cái nhìn nửa ngượng ngùng nửa bối rối. Tôi ngượng ngùng có lẽ vì xém phạm tội với Thùy, phần nào cũng giận cái điếu thuốc lá khốn nạn đã phá mất cuộc vui hào hứng sắp có của chúng tôi. Phần Brenda, có lẽ nàng thấy quá ngượng vì đã quá động cỡn mà để đến rớt cả thuốc lá xuống người mà chẳng biết. Nhìn bộ mặt ngượng ngùng của Brenda, tự nhiên trong đầu tôi nhớ tới một chuyện, và chuyện này làm tóc gáy tôi muốn dựng ngược lên. Tôi là một người vốn rất tin dị đoan và những việc mà người ta gọi là khoa học quyền bí. Ngày xưa đi bay, hễ mỗi lần đang quay máy mà bị một con chim bị sức gió cuốn đập vào kính phi cơ thì cho dù có nhốt tôi tới chết tôi cũng vẫn xách tàu bay vào để khai bệnh. Tôi còn nhớ một người bạn thân ở phi đoàn, một hôm đang ngồi đánh bài với nhau, không hiểu vì một lý do nào đó, đường không hắn bỗng mở miệng nói: "E chắc tao không sống đến hết năm này." Đối với không quân thì chuyện nói gỡ là một chuyện rất thường, vì chúng tôi tin rằng hễ càng nói gỡ bao nhiêu thì càng được may mắn bấy nhiêu. Dĩ nhiên là không ai để ý đến lời nói bạc mạng của một thằng phi công trẻ trong lúc đánh bạc, nhưng tôi thì khác. Tôi mơ hồ cảm thấy thằng bạn mình sắp chết thật. Quả thật, cách đó không lâu, người bạn tôi bị mất tích, và hai ngày sau thì người ta tìm thấy xác phi cơ bị rớt ở vùng đồi núi Tam Biên. Còn nhiều chuyện dị đoan khác nữa, như có một lần, trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy một người bà con xuất hiện, mình mẩy đầy máu, tôi biết ngay là người đó đã chết. Thật vậy, chỉ tuần lễ sau tôi nhận được thơ người bà con chết đúng vào cái hôm tôi nằm mơ. Tôi nghĩ rằng việc Brenda bỗng dưng phải nhảy dựng người lên như thế không phải là một chuyện tự nhiên, mà do một bàn tay thần bí nào đó sắp đặt. Bàn tay đó lại còn ai khác hơn là cái hồn ma của Thùy. Tôi biết những người chết trẻ mà lại chết oan uổng như Thùy thường là rất linh. Nghĩ đến chuyện đó, mọi ham muốn háo hức của con heo dâm dục trong người tôi đều lặng mất liền lập tức. Đồng thời tôi cũng nhủ thầm với lòng mình rằng sau khi trả thù xong cho Thùy, tôi mới nghĩ đến chuyện làm tình với Brenda, hay bất cứ người đàn bà nào khác. Tôi hỏi một câu thăm dò: cô có sao không? Brenda tiếp tục đưa tay phủi vào đùi và mông đít mình rồi ngồi xuống, giọng nàng có vẻ hơi ngượng ngùng. Tôi vẫn thường vô ý như vậy. Tôi cố làm cho giọng mình được tự nhiên như không có gì xảy ra. À, cô vô ý như thế thì phải cẩn thận. May mà có tôi ở đây chứ không thì có ngày cô sẽ bị chết cháy. Brenda không nói gì, chỉ đưa mắt liếc tôi thật nhanh rồi đột nhiên nàng thay đổi đề tài nói chuyện. À, có một nguồn tin từ sở cảnh sát tôi muốn thông báo cho ông biết. À, tôi đang chờ nghe đây. Tôi không biết chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng sở cảnh sát thành phố New Orleans vừa ra lệnh cho các nhân viên tìm bắt ông. À, tôi không ngạc nhiên lắm về chuyện này, nhưng họ tìm bắt tôi về cái tội gì? Brenda lắc đầu. Ông không có biết rằng ở đất Mỹ này, cảnh sát không phải muốn bắt ai thì bắt như ở nước ông đâu. Ngoại trừ những trường hợp phạm pháp quả tang mà họ còn phải có án lệnh của biện lý hay của quan tòa. Nhưng trường hợp của ông thì khác hoàn toàn. Họ nhận được khẩu lệnh là bắt ông. Tôi giật mình. Khẩu lệnh của ai? Tôi không biết của ai, nhưng tôi biết nó không đến từ ông biện lý hay ông quan tòa. Đó là một tin mừng rất lớn, nhưng cũng là một tin buồn đi kèm theo. Tin gì? À, cái lệnh này có thể đến từ một thằng đại quý hay trung sĩ, cũng có thể đến từ ông tư lệnh cảnh sát. Chuyện đó chỉ có họ biết với nhau thôi. Tôi không biết được. Nhưng tôi biết được một việc rất đáng buồn là nếu ông bị bắt như vậy thì ông không về tới sở cảnh sát đâu. À, ý của cô muốn gì? Ý của tôi muốn nói là thành phố này nếu cảnh sát đi bắt ông mà không có án lệnh của tòa hay biện lý thì thường thường ông không có được đem về ti, mà xác của ông sẽ được vùi chôn ở dưới đáy một cái đầm lầy nào đó chung quanh cái thành phố này nè. Thêm một luồng điện mới chạy ngược từ sống lưng tôi lên tới đỉnh đầu tôi. Thật vậy, dù đã biết được những âm mưu của bọn cảnh sát từ khi mới đặt chân xuống đây, nhưng bây giờ nghe Brenda nói thế thì tôi không khỏi rùng mình. Brenda vừa xác nhận lại thêm một lần nữa cho tôi biết là những gì tôi lo sợ khi mới đặt chân xuống phi trường là đúng. Giác quan thứ sáu của tôi chưa bao giờ phản tôi cả. Tôi học thêm được một điều là không phải chỉ có công an Việt Cộng mới chơi cái trò thủ tiêu này, cảnh sát Mỹ cũng biết thủ tiêu người. Brenda nói tiếp. Xin đừng có hỏi tôi tại sao chúng nó làm như thế. Tôi nghĩ ông biết tại sao và chúng nó sẽ làm gì. À, chúng nó đã làm một vài lần rồi. Có lẽ vì đọc được những gì trong đầu tôi nên Brenda quay sang nhìn tôi và nói. Khó nghĩ lắm phải không? Bây giờ nếu ông hỏi tôi cho ông một lời khuyên á, thì tôi khuyên ông là những gì ông đang tính làm trong đầu á, nên làm ngay, để lâu á, không có lợi. Hoặc giả, bỏ đi thành phố này á, cũng là một giải pháp á, rất là hợp lý. Tôi lắc đầu. Ê, bỏ đi à, còn việc báo thù cho Tina thì sao? Brenda nhún vai, nói một câu phũ phàng. Một khi mình chưa lo được thân mình thì làm sao mà mình dám nghĩ tới chuyện trả thù cho ai cả. Câu nói này làm tự ái của tôi bị tổn thương trầm trọng. Tôi không ngờ Brenda có thể coi thường tôi như thế. Tôi quắt mắt nhìn nàng, giọng nói như có lửa. Ê, cô đừng có khinh tôi như thế chứ. Brenda vươn tay lấy một điếu thuốc và mồi lửa phà khói lên cao. Tôi chẳng bao giờ dám khinh ông. Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm ông. À, nhưng ông mong cho ông hiểu, người Mỹ chúng tôi thích nói thật. Chúng tôi nhận xét tình hình một cách chính xác và thực tế. Dù có đau lòng hay chua chát đến bao nhiêu, chúng tôi cũng chấp nhận thực tế rồi mới quyết định để chọn lấy hành động cho mình. Tôi thí dụ, nếu lương tôi lãnh một tuần chỉ có $50, thì chẳng bao giờ tôi dám mơ tưởng đến việc mua một căn nhà giá 1 triệu bạc. Tôi nhìn vào tấm gương xeo xéo phía sau lưng Brenda và chợt thấy nụ cười trên môi mình méo đi một cách thật là thảm hại. Brenda nói tiếp. Tôi rất quý ông. Có lẽ ông biết chuyện đó. Tôi cũng biết ông có nhiều tài năng nữa. Nhưng tài năng mà nhiều người khác không có được. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy tình hình này thật là bất lợi cho ông. Được, nếu tôi rút thì cô sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc trả thù cho Tina. Brenda lắc đầu cười chua chát. Thật ra thì nếu ông bỏ đi thì tôi chắc chắn cũng chẳng làm gì được nhiều. Có lẽ mình phải quên Tina đi ông ạ. Trong tim tôi rất muốn làm một việc gì đó cho nàng. Nhưng tôi thấy mình cũng đành phải chấp nhận việc như thế thôi. Sống ở đời, mình cũng đôi lúc Nói quá lời hay mơ ước quá đáng, nhưng đó là chuyện bình thường của con người. Điều quan trọng là sau khi suy nghĩ kỹ lại, thấy mình không có thể làm gì được cả, thì mình phải có can đảm để tìm cách rút dù. Mình có thể dối được người khác, nhưng không có thể dối được lòng mình. Tôi ngã người ra sau suy nghĩ. Mẹ kiếp, không chừng Brenda nói vậy mà đúng. Lương mình có $50 một tuần thì đừng có đèo bòng tư tưởng ở căn nhà $1,000,000. Câu này nếu dịch sang tiếng Việt thì có nghĩa là liệu cơm mà gắp mắm. Có thể Brenda biết rõ tình hình hơn tôi cho nên mới khuyên tôi như vậy. Tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Tôi ngồi yên một lúc, đưa mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Cuối cùng tôi mới hỏi, tại sao cô dám quả quyết là tình hình này bất lợi cho tôi? Tại vì một mình ông không thể chống lại một lúc hai gia đình mafia cộng thêm một tia cảnh sát của thành phố. Nhưng nếu tôi nhất quyết không rút lui thì sao? Brenda dụi điếu thuốc lá, quay nhìn tôi. Ông nói thiệt hả? Tôi ngồi thẳng người dậy, đưa mắt nhìn Brenda. Hình như cái nhìn của tôi có một nội lực nào mạnh lắm khiến nàng bối rối, tránh ánh mắt nhìn của tôi. Tôi nói chậm và rõ ràng. Tôi nói thật. Nếu thế thì tôi có một lời khuyên cho ông. Nói đi. Như tôi nói lúc nãy đó, ông phải ra tay liền, và ra tay càng sớm càng tốt. Tình hình này kéo dài sẽ không có lợi cho ông chút nào cả. Sau này nghĩ lại, tôi nghi là đêm hôm đó Brenda muốn khích tướng tôi cái kiểu Khổng Minh khích tướng Trương Phi ngày xưa. Nhưng lúc ấy tôi không để ý đến. Tôi chỉ để ý đến hai điều. Điều thứ nhất là nàng khinh tôi quá lắm. Một người như tôi không đầu hàng dễ dàng như thế được. Hơn nữa, tôi tôn trọng lời thề của tôi đối với Thùy, tôi nhất quyết phải trả thù cho nàng. Điều thứ hai tôi để ý đến là cứ theo những lời nói của Brenda thì nàng biết khá rõ về tôi. Nàng biết rõ cỡ nào và biết từ lúc nào thì tôi chưa hiểu. Nhưng tôi biết nàng biết nhiều về tôi hơn tôi tưởng, đúng như lời nàng nói hôm nào khi hai người mới gặp nhau. Tôi gật gù cái đầu, chưa kịp nói gì thì nàng lại tiếp luôn. Mong ông đừng quên một điều là tôi tuy là đàn bà, nhưng tôi đã từng leo núi Hy Mã Lạp Sơn, từng lái xe đua, từng đua ngựa, từng đi săn. Tóm tắt, đa số những môn thể thao của đàn ông chơi, tôi đều chơi được mà. Tôi quay nhìn Brenda, nhớ lại mấy tấm hình nàng chụp lúc đi leo núi và đi săn với một người đàn ông. Tôi hỏi, cô có biết bắn súng không? Nàng gật đầu. Tôi bắn không có hay lắm. Dĩ nhiên là không thể bằng một người như Billy the Black rồi. Nhưng tôi biết tôi bắn hay hơn nhiều người. Ngày xưa tôi vẫn thường đi tới trường bắn với chồng tôi mỗi tuần mà. Tại sao cô nói cho tôi nghe những chuyện đó? Nàng nhún vai. Lúc nãy ông nói rằng tôi khinh ông, nhưng tôi nghĩ ông khinh tôi thì đúng hơn. Tôi nghĩ nếu ông cần tôi có thể giúp ông được nhiều chuyện. Tôi lắc đầu như không tin được những gì đang từ từ xảy ra trước mặt mình. Mới đầu nàng chỉ muốn giúp tôi để cung cấp tin tức. Bây giờ thì hình như nàng muốn xông pha trận mặt với tôi. Tôi hỏi, ê, cô có muốn giúp tôi? Nhưng tại sao tôi không hiểu được một người đàn bà có học như cô, có bằng tiến sĩ, lại muốn đi giúp đỡ một thằng tị nạn Việt Nam như tôi? Brenda lắc đầu nhìn ra xa xa. Ông có bao giờ được nghe tới cái chữ boring của người Mỹ chưa? Boring nghĩa là nhàm chán phải không? Phải, trong đời tôi đó là cái chữ mà tôi sợ nhất. Sợ nó hơn cả sự chết, vì tôi vốn là một người thích xông xáo và mạo hiểm. Đó là lý do mà tại sao tôi đã ở đây mấy năm. Tôi đã mấy năm ở bên Ấn Độ với Á Châu. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại đi săn cọp, săn gấu, đi leo núi. Brenda ngừng nói một chút rồi lắc đầu tiếp tục. Đời tôi mấy năm nay kể từ lúc ly dị chồng, tôi thấy nhàm chán lắm. Trước khi tai nạn của Tina xảy ra, nhờ làm việc ở sở cảnh sát, tôi có nhiều dịp mạo hiểm nên thấy đời mình đỡ nhàm chán. Và tôi đã tập để sống như một người bình thường. Tập cái thói quen sáng lái xe đi rồi tối lái xe về, chiều cuối tuần đi xem cine, thỉnh thoảng đi câu cá, đi trượt nước. Nhưng đúng vào cái lúc tôi nghĩ mình có thể quên được cái quá khứ còn trẻ ngày xưa để sống một cách bình thường như mọi người thì ông lại xuất hiện và mọi chuyện đã thay đổi. Nhưng mới ngày hôm qua đây, cô còn có vẻ ngại ngùng, hứa chỉ giúp tôi trong cái chuyện lấy tin tức ở sở cảnh sát. Sao hôm nay cô bỗng dưng thay đổi thái độ mau vậy? Brenda liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ lạ. Ông muốn tôi nói sự thật? Tôi cương quyết. Phải, sự thật. Không có gì đẹp bằng sự thật. Cặp mắt nàng mở to lên, ánh mắt như nhìn suốt qua tâm hồn tôi. Ông có chắc không? Nghe tới đó, tôi bỗng thấy giật mình và cảm thấy không muốn nghe câu trả lời của nàng. Brenda ngồi yên nhìn tôi, không hiểu sao. Lúc ấy tôi có cảm tưởng như mình là một thằng học trò không thuộc bài đang ngồi trước mặt cô giáo để chờ bị phạt. Đây là cái cảm giác không hiểu sao tôi có rất nhiều lần với Brenda. Nàng cười hóm hỉnh. Sự thật đáng sợ đến như vậy sao, ông bạn Trang? Ông vừa nói là ông thích nghe sự thật mà. Câu nói của Brenda làm tôi thấy tự ái mình bị va chạm. Tôi nói, cô nói đi, tôi đâu có phải là kẻ sợ sự thật. Brenda cười, thế à, tôi đâu có biết ông Billy the Black là người không biết sợ sự thật. Tôi giật mình, thấy say sẩm mặt mày, xém tí nữa thì té nhào xuống ghế. Tôi hỏi, cô muốn nói gì? Tôi bảo người như ông Billy the Black mà cũng biết sợ sự thật à? Cô bảo Billy the Black thế nào? Tôi không có hiểu. Rồi nàng nói thật chậm rãi và rõ ràng. Tôi chẳng nói Billy the Black thế nào cả. Tôi đang nói về ông đấy, ông Mr. Billy the Black. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, toàn cãi chính nhưng Brenda đã đưa một ngón tay ra phía trước làm dấu cho tôi, cầm họng. Please, Mr. Billy the Black, please, xin đừng có làm phí đề giờ thì giờ của nhau, tôi biết hết tất cả rồi. Tôi thở khì ra một cái, đưa hai tay bưng lấy mặt mình. Mẹ kiếp, thế là đời tôi tàn. Tôi đã tưởng rằng sau khi Thùy chết rồi thì chẳng còn ai trên thế gian này có thể nhận diện ra tôi. Nào ngờ còn có một người đàn bà này. Trời hỡi, nếu Brenda là một người đàn bà bình thường mà còn nhận ra được tôi là Billy the Black thì chắc còn có nhiều người khác biết nữa. Tôi lắc đầu, cảm thấy hết sức chán nản, hết sức tuyệt vọng. Brenda ngồi yên nhìn tôi một lúc bằng cặp mắt của một con cọp nhìn con nai tơ một lúc rồi mới nói. Tôi biết ông suy nghĩ và lo sợ về chuyện gì rồi. Tôi khuyên ông đừng có sợ chuyện đó. Ngoài tôi ra chẳng có ai biết đâu. Tôi phải nói thật như thế. Ông quá trang tài lắm. Nhưng tài đến đâu thì vẫn có những chuyện bất ngờ mà ông không có thể nào ngờ tới. Tôi ngồi trơ như phỏng đá. Một lúc sau tôi mới mở miệng nói như không tin được những gì mình vừa nghe. Ê, cô biết tôi là Billy the Black từ lúc nào? À, trước khi gặp ông. À, cô nhìn được mặt tôi qua cách quá trang à? Cái lắc đầu của Brenda làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Không, như tôi đã nói, khách quan mà nói thì ông hóa trang khá lắm. Chỉ có người rất tinh mắt và biết ông khá thân mới nhận ra được ông mà thôi. Thế làm sao nhờ bất cứ cái gì mà cô lại biết được bí mật của tôi? Brenda tránh ánh mắt nhìn của tôi, rồi lắc đầu nhẹ nhàng nói. Tina nói cho tôi nghe. Thì ra là vậy. Tôi đưa hai tay bưng lấy mặt. Brenda mồi một điếu thuốc khác và tiếp tục. Có lẽ đây là một bài học cho ông. Không bao giờ nên tiết lộ bí mật gì với một người đàn bà cả. Chúng tôi có thể nói cho nhau những chuyện mà ngay cả chồng chúng tôi cũng không bao giờ nghe được. Tại sao cô không nói cho tôi biết ngay từ lúc đầu? Mới đầu tôi không nghĩ là ông ghê gớm như thế. Tôi nghĩ chuyện ông giết mấy người Mỹ đen ở Tokyo chỉ là một chuyện tình cờ hay may mắn. Nhưng đến khi nhìn thấy ông trên màn ảnh TV thì tôi biết ông quả thật là một người ghê gớm. Chẳng những ghê gớm mà còn có óc mạo hiểm rất là táo bạo. Ngồi nhìn ông trên màn ảnh TV, quá khứ của tôi bỗng bùng dậy. Tôi tự nhiên đâm ra thích phiêu lưu và mạo hiểm. Ê, cô nói tự nhiên thích phiêu lưu mạo hiểm nghĩa là sao? Nghĩa là tôi sẵn sàng mạo hiểm với ông. Ý cô muốn nói là cô sẵn sàng bỏ công việc để mạo hiểm với tôi? Brenda lắc đầu. Tôi đâu cần phải nghỉ việc vì tôi không làm mướn cho ai cả. Tôi làm theo giao kèo mà. Mà giao kèo thì lúc nào cũng được, miễn sao công việc nó trôi chảy thì thôi. Tôi suy nghĩ về người cộng tác viên bất đắc dĩ và bất ngờ đang ngồi trước mặt mình. Thật ra, thì cái ý định tìm người cộng tác của tôi đã có sẵn trong đầu từ mấy ngày nay, nhưng chưa biết kiếm ai. Lúc nãy ngồi nói chuyện với ông Tommy, tôi có nghĩ đến việc sẽ hỏi Bảy Đen phụ mình một vài cú. Bảy Đen có võ nghệ cao cường và rất đáng tin, có thể dùng được rất nhiều việc. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng đường không Brenda lại tình nguyện đi mạo hiểm với tôi. Tôi chưa hề làm việc với đàn bà bao giờ. Từ những ngày còn đi học cho đến vào lính rồi sang Mỹ hành nghề rửa chén, thế giới chung quanh tôi chỉ toàn là đàn ông. Hơn nữa, theo truyền thống Á Đông, tôi rất coi thường đàn bà. Và với nhiều lý do, hồi mới sang Mỹ, mỗi lần nhìn thấy một nữ cảnh sát viên trong bộ đồ đồng phục cảnh sát với cây súng lủng lẳng bên hông, tôi cảm thấy tức cười và thấy tội nghiệp cho họ. Không biết khi cô ta gặp một thằng da đen nặng cỡ 300 cân, cô ta sẽ làm cách nào để còng tay nó lại. Nhưng đàn bà Mỹ là một thứ đàn bà ngổ ngáo nhất thế giới. Họ hút thuốc và uống rượu như máy, lại còn đòi quyền gia nhập quân đội và cầm súng tham chiến như đàn ông. Tôi biết họ có biết rằng sự xuất hiện của họ ở chốn hòn tên mũi đạn sẽ trở thành một gánh nặng cho những người bạn đồng đội không? Tôi đang suy nghĩ như thế thì Brenda cắt đứt luồng tư tưởng của tôi. Tôi biết ông đang suy nghĩ chuyện gì. Người Á Đông các ông luôn coi thường đàn bà. Tôi đã từng ở Á Châu mấy năm nên tôi biết chuyện này. Từ lúc gặp Brenda, tôi học được một điều là khi nói chuyện với nàng, mình nên thành thật để khỏi mất thời giờ. Nàng có thể nhìn vào mắt mình và biết được câu nói của mình nói ra thật hay là không. Tôi gật đầu nói liền. Cô nghĩ đúng, chúng tôi rất coi thường đàn bà. Tôi tự hỏi một người như cô có thể giúp tôi được hay chỉ làm vướng chân tôi thôi. À, cảm ơn ông đã nói thật. Nhưng tôi không trách ông. Ông sinh ra và lớn lên trong một môi trường như vậy thì phải xử sự như vậy. Và tôi có thừa kinh nghiệm để biết rằng chắc tôi khó mà gột rửa cái tư tưởng đó ra khỏi đầu ông được. Cô nói đúng. Và một khi ông có tư tưởng như thế thì chúng mình chắc khó mà làm việc với nhau. Tôi không năn nỉ để được làm việc với ông đâu. Nhưng tôi muốn nói là cho ông biết nếu ông cần đến tôi luôn luôn sẵn sàng. Tôi chịu người Mỹ ở cái thực tế và mau mắn trong sự quyết định như vậy. Chịu thì nói chịu, còn không là nói liền, khỏi mất thì giờ, vòng vo làm chi. À, tôi đồng ý, bây giờ chuyện tôi cần nhất là mong cô giữ bí mật về chuyện thằng Billy the Black của tôi. Ông khỏi phải lo chuyện đó, tôi có thể tin tưởng, ông có thể tin tưởng nơi tôi được mà. Nhưng ông cho tôi hỏi một câu nha. Xin tự nhiên. Hồi chiều lúc ngồi coi tivi ở trong sở cảnh sát, những người khác và cả tôi không thể ngờ được là thằng Lino dám làm một chuyện khùng điên như thế. Việc tấn công vào một căn cứ của đối phương thì có gì là khùng điên? Không, tấn công là việc dễ hiểu. Việc khó hiểu là tại sao ông vào đại náo Fun Online rồi còn viết tên Lino lên cái khăn giấy để lại cho tụi Romano biết. Thằng Lino dù có ngu tới đâu cũng không dám làm thế bao giờ. Nó làm thế là trái luật chiến tranh của gia đình mafia. Ông biết tụi này mà, muốn giết ai thì phải xin phép đàng hoàng. Không, việc đó là do ý kiến riêng của tôi. Chính thằng Lino muốn tôi vào trong đó bắn giết với giá tiền là 10.000 đô một đầu người. Nhưng tôi muốn gửi một thông điệp cho tụi xì nên tôi mới làm như thế. Brenda gật gù cái đầu. Hey, ghê gớm lắm. Một khi bọn xì nhìn thấy tấm giấy đó, đại chiến sẽ bùng nổ giữa tụi xì và thằng Chê. Và có dính dáng tới thằng Chê thì phải dính tới gia đình Gardino hay Bacunini. Nhưng việc làm của thằng Lino, tôi nói thật, tôi không hiểu được. Tại sao? Tại vì nó dám mướn ông tấn công vào đó, đối với tôi là một chuyện khùng điên. Theo sự phân tách của tôi, thằng Lino là đàn em của thằng Chê, và thằng Chê là người của phe Gardino, nhưng vừa đào ngũ đi theo gia đình Bacunini. Nghĩa là tóm tắt, dù là người của phe nào đi nữa, nó làm gì cũng phải có lệnh lạc đàng hoàng. Tôi dám cá 10 ăn 1 rằng thằng Chê không bao giờ điên khùng tới độ mướn người tấn công bọn Romano mà không có phép đến từ ông trùm tối cao của gia đình Gardino hay Bacunini. Chuyện này chứng tỏ Brenda biết khá nhiều. À, tại sao vậy? Hành động của thằng Lino là một hành động tuyên chiến, Ông phải biết đây là một hành động rất là quan trọng, phải nói là tối quan trọng mới đúng. Cũng như trong một quốc gia, người có thể ra lệnh tuyên chiến phải là tổng thống của nước đó. Trong xã hội mafia cũng vậy, lệnh tuyên chiến chỉ có thể đến từ cách lãnh đạo tối cao, tức ông trùm của một gia đình. Đừng nói đến chuyện bắn một hơi chết mười mấy mạng như ông vừa làm. Bất kỳ ai trong gia đình muốn giết một mạng người cũng phải có phép của ông trùm. Giết ẩu tả là phải đền mạng. Tất cả các gia đình mafia đều tuân theo những kỷ luật và kỷ cương như thế. Tôi nhún vai. À, có thể là tụi Gardino hay Bacconini muốn tuyên chiến nên mới mượn tay thằng Lino làm thế. Brenda lắc đầu. À, tôi không có nghĩ thế. Nếu có chiến tranh thì phải nói là chiến tranh giữa hai gia đình Gardino với Bacconini mới đúng. Thằng con út của gia đình Gardino vừa bị tụi Bacconini giết chết. Tụi Bacconini đang phải vận dụng hết tài nguyên và nhân lực để chuẩn bị đỡ đòn của gia đình Gardino. Làm gì có thì giờ để đi gây gỗ với tụi xì. Bởi vì thế cho nên tôi mới thấy cái vụ này nó khó hiểu. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. À, nếu thằng Lino làm trái luật thì kết quả sẽ như thế nào? Brenda cười gằn, đưa bàn tay lên cứa một cái ngang cổ mình. À, tử hình. Chẳng những nó sẽ bị tử hình á, mà thằng đàn anh của nó, tức là thằng Chê, cũng bị liên đới chịu trách nhiệm. À, tôi có một sự thật cần phải nói với cô. À, tôi đang nghe. À, thằng Lino lúc muốn tôi vào đó, nó chỉ muốn bắn phá một trận thôi. Nhưng tôi lại nảy ra cái ý kiến độc là lấy cái khăn giấy viết mấy cái chữ Lino vào đó để xin chuyện. Brenda chắc lưỡi nói. Ý, tôi không có ngờ một người như thằng Lino mà lại ngu như thế. Nhưng mà thôi, chuyện đã xong rồi. À, vậy thì chính ông là người đã gây ra đại chiến. Và chiến tranh ở thành phố New Orleans coi như là một chuyện không thể tránh khỏi. Và người viết mảnh giấy đó sẽ ngồi giữa nhìn hai phe chém giết nhau. Tôi cười, cũng gần như thế. Cô đã biết hết rồi, thì tôi cũng chẳng giấu. Lúc đó tôi có thể giúp bên này một tí, bên kia một tí. Tùy theo số tiền mà họ cung cấp cho tôi, tùy theo nhu cầu của tôi và tùy theo sức mạnh của hai bên. Bên nào yếu quá thì mình nhảy vào can thiệp để giúp nó mạnh lên một chút. Đại khái như cái kiểu chiến tranh Việt Nam ngày xưa vậy mà. Brenda lắc đầu. Và ông cứ kéo dài cuộc chiến tranh như thế cho đến khi nào cả hai phe gần bị tiêu diệt thì ông sẽ nhảy vào thủ lợi. À phải. Ông quả là một người nguy hiểm và thâm độc. Tôi không biết gia đình Bacconini sẽ có biện pháp gì để trừng phạt thằng Lino. Nhưng nếu nó có bị gia đình gì á, có bị gì á, thì ông á, là người chịu trách nhiệm đó. Tôi nhún vai. À, cũng đành thôi. Tôi chưa bao giờ tự xưng tôi là hiền lành như thánh cả. Cô đừng quên tôi là một người đến từ một nước chiến tranh mà. Trong chiến tranh, người ta phải nguy hiểm như thế mới tồn tại được. Brenda chép miệng. À, nhưng tôi thông cảm việc ông làm. Không á. Thành thật mà nói tôi rất cảm phục ông. Cảm ơn cô. Bây giờ xin lỗi, phải đi tắm một cái. Lát nữa tôi có thể dùng điện thoại để gọi cho mấy người ở trong thành phố này được không? À, xin cứ tự nhiên, khỏi cần phải xin phép. Tôi đứng lên đi vào phòng tắm, nhưng bàn tay vừa toan nắm cửa thì Brenda đã gọi giật lại. À, ông Trường này. Hả, cái gì? Nếu ông để ý, trong phòng tắm ở ngăn tủ bên trái có mấy bộ đồ jean á. À, tôi có con nhỏ bạn bán hàng ở một tiệm. Hồi chiều tôi ghé qua thăm nó. Tôi tiện thể mua cho ông hai bộ đó. Chuyện này làm tôi ngạc nhiên thật sự. Tôi biết là Brenda có cảm tình với mình, nhưng không ngờ nàng lại bỏ thì giờ để đi mua đồ cho mình như một người tình. Tôi quay trở ra nhìn Brenda hỏi. À, cô mua quần áo cho tôi à? Brenda có vẻ hơi ngượng khi nghe câu hỏi, nàng trả lời mà không nhìn tôi. À, phải. Tại sao? Nàng qua nhìn tôi, mặt nhăn lại có vẻ không thích câu hỏi hơi sổ sàng. Nhưng nàng không trả lời, chỉ đưa mắt liếc nhìn tôi rồi cúi người vặn to cái nút âm thanh của cái tivi ở gần đó. Tôi đứng yên chờ đợi, cảm thấy mình vừa nói một câu lố bịch và ngu xuẩn nhưng không biết phải làm gì để cố vãn tình thế. Đời tôi thỉnh thoảng cứ phải phát ngôn ra một câu vô duyên như vậy. Một lúc sau Brenda nhún vai, giọng bất mãn nghe thấy rõ. À, tại sao tôi mua quần áo cho ông hả? Ý, một câu hỏi rất hay. Tôi không biết tại sao, Tôi nghĩ ông cần nên mua cho... Tôi nghĩ ông cần mua nên tôi mua cho ông thấy thùi. Nếu ông không thích, cứ để đó, mai tôi đem trả lại. À, không, không, không, tôi thích lắm chứ. À, tôi xin lỗi nha, tôi xin lỗi. Ý tôi muốn nói là tại sao cô lại tốt với tôi như thế? Đôi mắt nàng giống không rời cái màn hình TV. À, chẳng có gì đâu, tôi với ông cũng có chung một mục đích. Nếu mình làm được việc gì để giúp đỡ cho nhau, tại sao không làm nhỉ? Và tôi cũng xin nói rõ hơn, bộ quần áo đó hoàn toàn là chuyện nghề nghiệp, là tôi chẳng có tình ý gì với ông cả. Xin đừng có hiểu xa hơn về cái chuyện này. Phần thứ 77 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 78.